Chương 104, tình báo thu thập chuyên gia. Bên trong sân, đồng hoàng truyền bóng bị Inao chặn xuống tới, khán giả nhìn kinh hô một tiếng, A thưởng đoạn Inao hiện lên anh tỉnh lương phòng thủ, đem cầu truyền đến Lâm Thiên Diêu trong tay. Mà Lâm Thiên Diêu lập tức bị đối phương tiêu tá giai điển cho gắt gao phòng vệ. Lâm Thiên Diêu cắn răng nghĩ đến, sau đó hắn trực tiếp ngồi xổm xuống, một cái thật cao nhảy lên, quá ngây thơ rồi sau đó ở đối thủ không kịp phản ứng trực tiếp đem cầu truyền ra ngoài. Ba phần không đúng giỏ tạ nhìn Lâm Thiên Diêu động tác kinh ngạc nói, bởi vì hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu biết mình ba phần sẽ không tiến, cư nhiên chính mình chạy tới ý đồ bổ cứu cầu, đó là liền giỏ tạ bên người lục gian thật tạ dịu đều có chút động dung, hắn chính là không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu sẽ đem chiêu này ra. Một người không tiếp mò mò giếng sạt sủ kỷ xem cùng với chính mình ghi chép trong tay bản muốn, coi như chỉ chính mình đối với Lâm Thiên Diêu có điểm tâm di chuyển, thế nhưng bất phóng thủy là nguyên tắc của nàng, coi như chàng thượng là nàng cha ruột, nàng cũng sẽ không nương tay. Lâm Thiên Diêu đang ở nhằm phía bảng bóng rô định tới một người không tiếp, không nghĩ tới giữa đường bị đối phương tiêu tá giai điển chạy tới phòng vệ, không chút nào đi tới cơ hội. Mò mò giếng sạt sủ kỳ bụng đen nghĩ đến. Để phòng ngừa những người khác cũng đi bổ cứu ném rổ, ý nạ ô bị nay cắt bay liệng một phòng vệ, mi tô bộ phận run sợ trợ giúp bị hỏa cả mặt hiếu phụ phòng vệ. Không chút nào cho kẻn cả cơ hội, đây chính là mò mò giếng sạt sủ kỳ đáng sợ chỗ, thu thập cặn kẽ tình báo, tới dùng cái này đánh bại đối thủ. Cầu đập vào trên vòng rổ bắn đi ra, bảng bóng rổ bị nay cắt bay liệng một cướp được. Lâm Thiên Diêu nhìn trước người tiêu tá giai điển muốn, thì ủ gạ thì giản vừa chạy vừa lo lắng muốn, cú rổ cổ ti sông thì là nhìn về phía một bên ở băng ghế tịch mò mò giếng sạt sủ kỳ, lo âu trong lòng dần dần mở rộng. Hảo hảo nghiên cứu qua chúng ta đây, chỉ sợ sẽ là nàng. Zina biểu hiện trên mặt không lạc quan nói, sau đó nói lấy nhìn về phía mỏ mỏ giếng Sasuke, mỏ mỏ giếng thân phận chân thật là tình báo thu thập chuyên gia, nói trắng ra là chính là gián điệp. Câu chuyện đến Mito bộ phận run sợ chi trợ thủ bên trong, băng ghế tịch năm nhất tổ ba người đều cảm thấy năm chắc phần thắng dáng vẻ, A Mito bộ phận học trưởng xông lên A mỏ mỏ giếng Sasuke thì là vẻ mặt cười nhạt, câu tay đúng không hỏa cả mặt hiếu phụ nói, sau đó một lần hành động thưởng đoạn Mito bộ câu tay. Ta sớm biết Mito bộ phận run sợ trợ giúp lộ ra không dám tin biểu tình, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình chiêu thức mới câu tay sẽ bị người như vậy thì cắt đứt. Ý nạ ổ cắn răng lo lắng muốn. Không ổn a đối với nghĩ một chút biện pháp xỉ nhi kệ kẻn đôi gì nạ nói. Không cần thiết, tiếp tục đánh như vậy. Gì nạ thì là ngược lại không có lo lắng như vậy, trên mặt lộ ra một tia kiên định. Xin gì kinh ngạc nhìn gì nạ, hoàn toàn không phải minh bạch ý đồ của nàng. Ách mặc kệ nắm giữ tình báo có bao nhiêu chuẩn xác, nhưng đều đã qua thời hạn, nhân loại là sẽ trưởng thành, điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu, bất giả bộ bác học Gina nhìn bên trong sân trong lòng đã có dự tính nói. Câu lần nữa truyền đến kẻn cả trong tay, lần này là hỉ ủ gạ thị giản, phòng thủ hắn là đúng mặt xin lỗi cái nấm đầu anh tỉnh lương. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ khỏe miệng hết bắt đầu độ cong sâu hơn, nàng cầm bút ở ghi lại trên nền viết. Hỉ ủ gạ thị giản làm ra muốn tới gần bỏ banh vào dỗ động tác. Sau đó ý nạ ổ khỏe miệng khẽ cong, thầm nghĩ, Lâm Thiên Diêu cũng nhìn chăm chú vào lúc này đây hỉ ủ gạ thì giản đột phá. Ta biết ngươi sẽ như vậy mò mò giếng sạt sủ kỳ lại không chút nào vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt trưởng không toàn cục bộ dạng. Hỉ ủ gạ thì giản thử đổi thành hơn người mang banh bên trên cái giỏ, lại không nghĩ rằng lập tức đã bị đối thủ nhìn thấu, Lâm Thiên Diêu cùng ý nạ ổ đều kinh ngạc ngây dại. Ý nạ ổ kinh ngạc muốn, quả thực không dám tin tưởng chính mình mắt nhìn đến. Không có số liệu liền không có đối sách. Nhưng mỏ mỏ giếng sẽ phân tích sở thu thập được số liệu, cũng dự phán đối thủ sẽ như thế nào trưởng thành. Lục gian thật tạ dịu nói. Mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ nghĩ, đem bút thiếp cùng với chính mình cầm, vẻ mặt tiếu lý tàng đao dáng vẻ nói, nữ nhân chỉ cảm thấy. Dì nạ là sợ ngây người, nàng là làm sao cũng không nghĩ ra mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ lại là lợi hại như vậy, còn có thể dự đoán đối thủ trưởng thành. Về trước truyền hỉ ủ gạ y nạ ổ hô, hỉ ủ gạ thì giản nghe vậy trực tiếp đem cầu truyền cho y nạ ổ. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ tiếp tục suy nghĩ cùng với chính mình bắt được số liệu. Ý nạ ổ cầm bóng tại chỗ, ý nạ ổ chậm chạp không có đột phá, mà là cùng nay cắt bay liệng một ở chu toàn, còn có 5 giây liền trái lệ hành, quá non nớt tiểu nha đầu gì nạ hành cười một tiếng sau đó khinh thường nói. Ý nạ ổ tại sắp trái lệ trước đem cầu truyền quay lại cho hỉ ủ gạ thị giản, hỉ ủ gạ thị giản trực tiếp một cái nhanh chóng đột phá, xin gì lo lắng nói, cùng vừa rồi giống nhau là không quá a không sao, các ngươi không biết hắn sau đó phải làm cái gì. Tương Điền Lệ Tí nhất khuôn mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ cười nói.